Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1371 phiên ngoại rèn luyện. Tam, Triệu Minh Minh ngồi ở đám người bên trong, cầm một quyển bạch sách mở ra, một bên chờ cơm, một bên cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Ký lục nhà bọn họ tình huống, thôn này không lớn, chỉ có hơn 40 hộ, lúc này từng nhà đều có người ở chỗ này, lẫn nhau đều hiểu tận gốc rễ. Thôn trưởng cũng ở chỗ này, trong nhà có nhiều ít khẩu người, có vài mẫu đất, vừa hỏi một, thực mau là có thể đem tin tức thu thập hoàn thành, ngày hôm sau lại tra lậu bổ khuyết là được. Kiến quốc 17 năm, đời thứ nhất tân sinh nhi đều trưởng thành, phần lớn bắt đầu gia nhập công tác, có vừa lúc đạp 16 tuổi cái này điểm mấu chốt thành hôn. Đã là tay mới phụ thân hoặc là mẫu thân, cho nên mỗi hộ trong nhà nhân khẩu đều không ít. Triệu Minh Minh xem xong thống kê quyển sách. Có một hộ nhà, là Kiến Hưng 3 năm lạc hộ tại đây. Lúc ấy chỉ có một nhà 3 người, nhưng không đến 20 năm thời gian, nhà bọn họ hiện tại đã sinh sản thành một hộ 18 khẩu người, hai phòng huynh đệ tuổi đều không nhẹ, lại đến nay không có phân hộ. Triệu Minh Minh thực nghi hoặc, một bên dò hỏi nhà bọn họ hài tử đi học tình huống, biết được mặc kệ nam hài nữ hài, đến tuổi tác đều có thể thượng đủ 5 năm giáo dục bắt buộc. Liền tán dương gật gật đầu, có thể không câu nệ trong nhà hài tử thượng giáo dục bắt buộc. Đây là rất có thấy xa gia đình, đã rất có cơ sở kinh nghiệm. Triệu Minh Minh biết, mặc dù triều đình giáo dục bắt buộc không cần quà nhập học, cũng không cần thư phí, nhưng như cũ có rất nhiều người không muốn hài tử đi tiêu phí thời gian đi đọc sách, mặc kệ là nam hài, vẫn là nữ hài, bọn họ đều cho rằng đọc sách là uổng phí thời gian cùng tinh lực, bởi vì đọc sách 5 năm, cũng chỉ là biết chữ cùng thức số mà thôi, đã không thể làm quan, cũng không thể bởi vậy học được cái gì kỹ năng so người khác càng dễ dàng tìm được công tác. Bởi vì bên ngoài nơi nơi đều là đọc quá 3 năm cùng 5 năm thư người, canh tác, cu ly, chạy chân, tiểu nhị này đó dốc sức công tác cũng không cần người biết chữ cùng thức số, ở bọn họ xem ra. Hai tử chỉ cần sẽ đi đường liền có thể bắt đầu làm việc. 3 tuổi rút thảo, 5 tuổi cấy mạ là cơ bản thao tác, 7 tuổi đã có thể đương nửa cái đại nhân sử dụng. 12 tuổi đặt ở bọn họ cái kia niên đại, đều có thể làm mai chuẩn bị làm phụ mẫu, cho nên làm cho bọn họ đem 7 tuổi hài tử đưa vào học đường đọc sách, chính là ở cùng gia đình tranh đoạt sức lao động, bọn họ không chỉ có không thể làm hài tử lao động, còn phải uổng phí 5 năm tiền cơm. Hơn nữa, đọc sách trừ bỏ quà nhập học cùng thư phí ngoài, còn muốn mua bút, mua giấy cùng mua mực nước. Này đó đều là thêm vào chi ra, tính kế này đó tiền. Bọn họ liền không muốn làm hài tử đi đọc sách, giáo dục bắt buộc, tuyên truyền công tác vẫn luôn là các nơi huyện nha lễ phòng trọng trung chi trọng, mỗi năm vì làm những cái đó gia trưởng đưa hài tử đi đi học. Lễ phòng cùng huyện nha người là vắt hết óc, vì thực hiện, không ném xuống một cái hài tử, mục tiêu. Mỗi năm lễ phòng là binh ra 36 kế tất cả đều dùng tới. Cùng các gia trưởng đấu trí đấu dũng, ân uy cũng thi, trước đó không lâu khai giảng quý. Huyện nha liền gông 5 người, chính là khổ khuyên đều không muốn đưa hài tử đi đi học. Cuối cùng huyện lệnh một bực, trực tiếp đem người cấp gông thị chúng, cuối cùng còn kéo đi tu kiều lót đường. Ước chừng phục một tháng lao dịch mới đem người thả lại đi, kia lúc sau. Rất nhiều ngoan cố không chịu đưa hài tử đi học nhân tài chịu thua. Mặc dù không vui cũng sẽ đưa hài tử đi đi học, Triệu Minh Minh lúc này liền một bên ký lục một bên khen Lưu gia có thấy xa, đưa hài tử đi học là đúng. Hiện tại bên ngoài tìm công tác, chính là tẩy cái chén đều phải hỏi biết chữ không. Có thể hay không đếm đếm, có hay không học đường bằng tốt nghiệp, đều là chạy đường. Đọc quá 5 năm thư liền có khả năng thăng phòng thu chi. Thăng chọn mua, không đọc quá thư, không biết chữ, đi vào là chạy đường. Ra tới thời điểm vẫn là chạy đường, một bên các thôn dân liên tục gật đầu. Sôi nổi ứng hòa nói, hiện tại bên ngoài tìm công tác khó khăn, không thượng quá học có hại, chỉ là thượng quá 5 năm học đường cũng có hại, vẫn là phải có nhất nghệ tinh. Phạm Liên Âm, đúng vậy, hiện tại triều đình không phải tân khai rất nhiều kỹ giáo. 5 năm nghĩa vụ học ra tới, mặc dù khảo không tiến huyện học cùng quận học, cũng có thể lựa chọn đi đọc kỹ giáo, học được nhất nghệ tinh, cũng hảo tìm công tác. Mặc gia trải qua Tần Hán lúc sau tuy rằng rất nhiều tài nghệ mất đi, nhưng ở dân gian địa vị không có như đời sau như vậy bị áp xúc rốt cuộc đoan. Thợ tuy rằng mấy trăm năm qua đều yêu cầu phụ thuộc vào triều đình hoặc là quý tộc, lại bởi vì tiên Tần Mặc gia lưu lại học thuyết ở dân gian có nhất định danh vọng, Hoa quốc thành lập. Lúc sau, hoàng đế thân nghênh Mặc gia cự tử vào kinh, không chỉ có phong Mặc gia cự tử quan lớn, nàng còn tự mình tham dự một ít Mặc gia cơ quan thiết kế, thiên hạ đều biết. Phó Đình Hàm chính là một cái cực xuất sắc Mặc tử. Bởi vậy thợ thủ công địa vị đề cao không ít, thả Hoa quốc thành lập lúc sau. Tiện tịch tiệm tiêu, bất luận là sĩ nông công thương, vẫn là binh nhạc nô chờ tịch đều không hề có rõ ràng phân chia, liền nô tịch đều nhân văn tự bán đứt. Hủy bỏ mà tiêu vong, dân gian từ đây chỉ có thuê hợp đồng, không hề có nô tịch, cũng bởi vậy. Tự Hán triều bắt đầu đại lượng quý tộc ẩn hộ tiêu vong. Dân gian lại khó có đại lượng ẩn hộ che giấu, thêm chi chia điền chế thực hành. Mấy năm nay triều đình ít thuế ít lao dịch, thường xuyên giảm miễn thuế má. Đã từng vì tránh né thuế má mà che giấu không hộ khẩu nhóm sôi nổi ra tới tự thú, không chỉ có Triệu Minh Minh, chính là các nơi huyện lệnh đều có thể thực tự hào nói. Chúng ta huyện không có cố ý che giấu ẩn hộ, nếu có không hộ khẩu kia nhất định là chính sách đến không được, đầu óc cùng thân thể còn sinh hoạt ở tiền triều ẩn cư nơi. Không biết bên ngoài thế giới biến hóa, 17 năm qua đại lượng sinh sản dân cư, đem tiền triều bỏ hoang thổ địa một lần nữa khai 7-8 thành. Dân cư lại sinh sản đi xuống, liền yêu cầu khai hoang. Mở rộng cày ruộng diện tích mới cũng đủ phân địa, Triệu Minh Minh không chỉ có đem các thôn dân cư đã phân thổ địa ký lục hào, còn cố ý đi nhìn một chút, còn chưa phân phối công điền, này một cha. Liền cha ra chút không giống nhau đồ vật, có công điền còn ở thành thật trường cỏ dài. Chờ trong thôn hài tử năm mãn 16 tuổi sau đi chia cát. Có, đã trở thành người khác tư điền. Triệu Minh Minh trở lại nha môn liền tra. Bệ hạ đăng cơ phía trước liền đã có nghiêm lệnh, thổ địa không được mua bán. Đăng cơ lúc sau, càng là nghiêm trảo việc này. Thiên hạ chi thổ toàn thuộc về quốc gia. Quốc gia đem đồng ruộng phân cùng bá tánh, chia làm chia ruộng theo nhân khẩu cùng vĩnh nghiệp điền hai loại. Vĩnh nghiệp điền có thể kế thừa. Đây là bởi vì tương lai thiên hạ điền luôn có phân tẫn việc. Đến lúc đó liền sẽ không lại phân thổ địa. Hậu thế điền chỉ có thể trước tổ trong tay kế thừa. Cho nên vĩnh nghiệp điền không thể mua bán. Triệu Minh Minh nói, vĩnh nghiệp điền như thế. Chia ruộng theo nhân khẩu thuộc về thuê điền. Càng không thể mua bán. Người chết liền thu hồi quốc hữu. Một lần nữa phân phối. Nhưng lần này chúng ta xuống nông thôn xem xét. Thật nhiều nguyên bản chướng thượng hẳn là công điền địa phương đều loại đồ vật. Vừa hỏi mới biết, thế nhưng thành tư điền. Nàng nói, tình huống như vậy, nhất định không ngừng chúng ta huyện có. Địa phương khác khẳng định cũng có. Phạm Liên Âm, hiện tại dân cư còn thiếu. Cho nên không hiện, nguyên trinh 3 năm đến nguyên trinh 8 năm sinh ra hài tử nhiều nhất. Nguyên trinh 3 năm sinh ra người còn có 2 năm liền muốn bắt đầu phân địa. Nói cách khác, từ 2 năm sau bắt đầu, mỗi năm đều phải phân ra đi đại lượng công điền. Công điền bị xâm chiếm, này đó tân thành niên dân liền phân không đến đủ ngạch, thậm chí phân không đến vĩnh nghiệp điền, này không phải cùng bá tánh đoạt thực sao? Tổ đạo trọng lẩm bẩm, khó trách bệ hạ năm nay bắt đầu thống kê dân cư cùng đồng ruộng. 2 năm thời gian, Triệu Minh Minh cũng là nhìn đến công điền tình huống sau mới lĩnh ngộ đến mẫu thân lúc này kiềm kê dân cư cùng đồng ruộng ý tứ. Nàng nhỏ giọng nói, này không chỉ có là triều đình cơ hội, cũng là chúng ta cơ hội. Làm tốt lắm, thăng quan, chỉnh đốn lại trị, làm không hào, kia không được, nhất định đến làm hào. Triệu Minh Minh đem đệ nhị loại tình huống đánh bay, nàng đều nghĩ đến nàng nương muốn làm gì, không thể này đều làm không tốt. Hết chương.